Trường Sinh Đảo, chương 106, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105. Cố sự, vừa mới tra sung sáng chói mắt PVT. Bây giờ trước mặt Robert lão gì là một khỏa inh tối om. Buột mồm chửi tục mất di cái. Howen nhăn nhó khổ sở nhìn xuống dưới chân mình. Khuôn mặt so với ăn nhầm vài quẹt vê quý mướp đê pê ắng còn thê thảm hơn. Kỵ quy tê xít đê đê tê ăng đê ép quy in trên một cái đê xê pê ua kim máu. Mặt sàn đu cỏ lòm, bốc lên mùi tanh tưởi đấp dến đờ du riếc mũi. Không khí hít vào đê en rều có gì đó quai quái làm cho lồng ngực khó chịch như muốn bùng nổ. Ừ thì bùng nổ, cũng chẳng ai cơ quy em, nhưng mà bùng nổ với ai? Với cái gì mới là vấp phin đuổi. Xung quanh tối đu cần như mực. Quỷ dị ơ đi là hao BDN vẫn nhìn thất ti màu DPO máu ở mặt Devia Quy TM dưới chân. Trợn Makate nhìn đờ môi chân chật chá cóng chẻo của mình đu cang bị ra những bàn tay máu giật VQN dần kéo xuống đĩa tới đếch giật cu gối. Robert đã thử dãy rụa, nhưng càng dãy càng lún sâu hơn. Mỗi khi hắm đê cô rộng cửa, không khí như có thiếu gì dra ó nặng nề ức ha du en xuống mặt đếc dây tem càng sâu hơn. Chịp hai, em xin chịu, tha cho em một mạng đu cược không? Em cắp cân rơm cắn cỏ lạ suki chịu. Giết em chịch hết cái DDLP chơi là mơ rui vui lắm á. Đưa rang cùng hết cách. Robert chịch pu còn nước bán vinh quang kịm xít đi trả đi ược cha ông truyền dạ sni cho mấu ni con chi hua hua nó ăn. Còn Hadin thì đô nành liều mạng mặt dày DFCC cây nu xin. Danh dự hay phở rầm chờ đít cho má gì DF quá. Robert Disney coi là cái cánh con cò. Si, hết, mà ép xênh nhỏ mới là quan trọng. Đưu bê đêng cách Robert khỏa rang 20 mét. Hai em nhàm chán nhìn tên kịp sĩ này nhăn nhó thả em hạ kỳ. Giống như Deep Cang đe óng một vở kịch kinh dịch nào đó. Xung quanh rõ ràng không có gì. Nhưng hắn hết ngó đi snông lạ vi gì ngó tây. Ngó lên, ngó xuống. Hau BDN cũng coi như là người rai Deep cặc biệt. Dính phao uni tinh thần lực công kích của hai em. Đi mến loạn ly ngược cô đi đê quyêu cậm sát khí như tanker. Hay lính đi nã chạc vi trăm trận như di uôn cũng phạc vi nếm mùi khổ sở. Không ngược tên này ngoài nhăn nhó và nói nhảm. Còn là pi chẳng làm gì khác. Chính vì thế cô ta mới chán. Hắn phả mi kêu gào thảo BDM thiết chứa đi. Phả kỳ khóc dòng lạ ly lục chức. À, Hazuen có lạc di và van xin. Nhưng sao dễ dàng quá, chẳng thấp si chống cự gì cả ra, chẳng mua vui cho hai em đấp dược chút nào. Bốn phía không có người mi, mấy y con tiệc su quỷ bụng phệ đê quyêu cầu cu hói đê vision si thì bị BK chuyển đi hết. Bức VQC tranh quỷ dạ cót hành đã trống không? Cái xác trên tay đu cả chết cứ pinh từ đê hát tơ bời mi nào rồi? Dù là tử DC quồ sống dai vô cùng, nhưng sau màn chăm sóc ca rui tỉ mà ôn nhu của hai em, làm gì có thánh nào sống nổi. Robert khóc không ra nước máy MT. Biết thế thà chỉ yêu cái cả vim giác buồn nôn. Muốn cho chó ăn trẻ vừa rồi còn hơn. Hazuen vừa mãi kinh dặn yêu cực bu. Kinh DDL á chọn ngay cho Haran một đờ mối thủ dễ thương vô cùng. Đương nhiên là dễ thương, vì trong tầy đêm nhìn của kỵ đi xích bu, cải đu cội của con rơi kia chỉ y có mỗi cô ta là nữ CD. Mà phái nước thì đê quy vều đê quy cáng đê ca ước tôn trọng và ca ngợi. Bản năng giặc si gái của kỵ ratio dạ ly bà phiêu hà eon như vậy. Nhìn kỹ thì nếu chản ni là oi cái đu nực du bù tóc rối và thu lạ kỳ cặp máy long sòng sọc. Ăn uống bồi bổ vào một chút thì hai em cũng không tính là sơ súc là quem. Thậm chí cô ta còn có một khí chân yếu nhược tự nhiên. Khiến cho các Disney có mày dâu muốn sinh ra cảm giác bả lô về yêu thương. và như thiêu thân lao vào lửa. Cải đu cám đê quy ghều chết không toàn thây. Một cô gái đi tẹp mơ kỳ mà ngày ngày tiếp xúc với xác chết cùng quỷ khí. Chẳng mơ ti chốc cũng sẽ thành ra như vậy thôi. Ánh mắn của kỵ xúc xít ra rui chuộc dần. Xác như một con hùng ứng ưng trên cao mỗi khi săn mồi tìm gái. Khụ, ngừa kỳ viết nhật dầm vì đê há tơ bã quá nhập tâm vào suy nghĩ của kịch sĩ Cót. Nói chung là Robert có khả ân năng quan sát. Nhìn ngừa đi y và đánh giá sự việc giơ kít say hích xả mô. Hắp cân không mấp quy khi làm ra những pinh quyết DFC toán chấp nhoáng kinh ngừa rai. Nhưng lựa chọn của hắn luôn chắc dê xê chấm. Không hề có sai lờ cốt đầm nào. Dù là nhỏ nhơ kít, chưa tránh đã đu cúng. Nhưng lựa chọn của kịt ship không bao giờ kỳ sai. Đó là lý do chính khiến hắn còn sống đô nược tới bây giờ xúc. Chị Dui 2, cưới đờ du dánh đeo ánh giết giết đê bê ca úng là dơ su quy tê thú vị. Nhưng làm mãi một trò chịp không thơ du gì chán sao. Chị bà sung chúng ta đi ổi trò đi đi. Nhìn cái đi kia đêm đê ca á ngập tới đê ca úng quật dần của mình. Trong lòng Robert rét lạnh. Hà ăn xoắn hết tơ ca tê cạp nhữ vinh cái gì có thể có xoắn lại đi. Đê quy cặc biệt là cái chỗ quan trọng nào đi kêu. Ai mà biết đờ mược, ngầm đi tồ trong cái biển máu chết tiệt này có làm hỏng một vài chức năng quan trọng của hắn không? Dẫu thế, kịm xỉu vẫn cố gá vinh duy trì sự tỉnh táo đê quy kềm còn chém gió. Haran muốn cực một ván. Vì vậy mới không phạp cân kháng gì từ đấp giờ mu tới giờ quy tê. Dù hắn có phải ít kháng cũng chẳng đi được. Thậm chí còn chết nhanh hơn. Giống như khi bạn gặp một con chó đê quy kiên vậy. Quát nó, mà cóng nó. Hay quay đê ca điều trạ kỳ nó DFC tều sẽ ca rần bại PCN. Bình tĩnh thì lạ bay chưa chắc. Tình thờ vít lực công kích của hai NDBK ến gen còn phả kỳ choáng váng một hồi. Kỵ chớt si im tờ đít nhiên là bó tay bấp cớt lực. Cô ta trước mà DTT Robert chẳng kém một con chó DK yên với ngực quỳ thường là bao. Hai NHinerhuy nghe thờ pì hắn hô hào. Mới đi kiệt gu cũng không đi sĩ chi ý. Cô ta còn bận nhập VNM tính xem nên khoét cái gì của Hà Eon trước. Gọt đê quy kéo hai PCN thế nào mới là nghệ thuật. Đột nhiên nghe đê quy tê ược câu cuối của Robert. Cô ta mới bừng tỉ men NH. Ừ nhìn, phả rai có trò gì mới hơn chứ ô. Làm mãi như vậy cũng thật nhại đít nhẽo. Nghích vậy, hai en giả vi gì trừ tinh thầm lực cho Robert. Để ra hắn há hốc mồm. Quỳ mọp xuống thở hồng hộc giữa ba căn phòng trống. Mồ hôi đê đê tê á ướt đê ca ấm lưng. Cô ta cũng không sợ Robert đờ một nhiên làm ra phả quy TN kích gì đê ha tơ bó. Tình thầy PCN lực của hai en cực mạ du inh. Đê quy củ đu nề CD bao phủ cặp căn phòng này. Không có góc chết nào. Chỉ cây dần cô ta muốn. Lúc nào Robert cũng có thể lên DN dị ca. Đúng. Ta đeo hoang cả VNM thờ bi dấu BDT nhàm chán. Người có trò nào hay hơn không? Hai en liếc nhìn Robert với vẻ trông đi ợi. Trong lòng nở hoa, cúi DPQ cực cô đi tà đoác búc ý. Dù tim vẫn đi tang đíp cập thình thì y kích. Robert gắng gượng ngồi dậy. Khoanh chân thẳng lưng, tỏ vẻ mình không hề có ác ý. Vậy chị ôn hai thích thú nhất với việc gì? Ta thích xiết ngừa phi ai. Hai en vui vẻ như một DCPUK trẻ nói về DH tơ bồ chơi mà cha mẹ chúng mới sắp câm. Nhưng sau đó lại yoi ngầu BDN ra. Sửa lạ ki. Ồ không DDT úng lại hiểm. Ta không thích xiết ngược ki. Ta chỉ xúc muốn thấy đi người yoi chết. Ồ vẫn không đu núng. Đúng rồi. Ta muốn thấp si người íp chi ta dễ dụa chết. Càng đô nào đờ mớn càng tốt. Tiếng kêu gào đi tấu gì giơ ca tê êm tai ngươi biết không? Ta. Đến đi kia thì Robert không nghe thân y gì nước búa. Há bần cảm thất ni đê bê cao ẹ xúc cả đêm thủ cá nhân phía sau giờ đê tê tê là vô nghĩ ca. Giống như họa xít vẽ tranh trừu tượng cố gắng giả ti thích cho bạn tâm đê xê quá ó, cá nhân của ông ta trên một bưu bê đê xê hình nguệch ngọa vít. Về phối màu còn thua đờ mám trẻ bôi sơn lên bảng vậy. Nói chung khó hiếy snu mới là cao siêu. Mà cao siêu mới là nghệ thuật. Robert tự nhận mình là người y thừa bê đen. Là phàm nhân tục tử chính hiệu con nai và ngơ ngác. Vậy nên khỏi cây PCN hiệp cu ba cái đê quy tê ó làm gì? Hai en quẹt thật nói một thôi một hồi. Mới đê giờ kêu còn ngã BKP ngước. Không đê bê cạnh hình đờ mược chính xác. Nhưng càng về sau càng loạn. Nghĩ pi ra cái gì cô ta nói cái dis nó. Còn Robert ở một bên toàn xoa mồ hôi lạ xuân. Dùng mình mất ti cái. Nhưng vẫn làm ra vẻ mặt tươi như hoa. Gật đê piệc bù nheo mà đít nhe răng phụ họa. Tình hình cụ thể đi trong căn phòng Richard cũng không biết. Hắn chỉn cái thấp si âm thầm kỳ quái. Tại sao hai đứa ba này đê quyp vánh mãi chưa xong vậy? Với tính cách của hai em. Giờ dùi này hẳn cô ta đờ du dã làm gỏi đối thủ rồi mới dra úng chứ vít. Hắn muốn đíp chiều hai em đê xê quy cân nu kim di zin. Nhưng có vẻ không kỵ VNP rồi. Ngẫm vậy, Richard ngán ngẩm, loay hoay một hồi. Di chuyển các quân cờn toán lọa đin. Cũng có vài phần môn đờ giờ lạp cô. Nhưng kinh giống như đíp cả bắt bài HCDN. Hoàn toàn khóa mọi nước có thể ghi can thiệp tới căn phòng của Zizin. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, tình huống trong đíp có càng lúc càng sắc bu. Phía bên này, Robert và hai em cuối cùng cũng tìm ra đi mượt tiếng nói chung. Thậm chí kỳ ân sĩ Quy Tê còn thành công tiến lạc kỳ gờ du ên cô nàng trong khỏa ông 10 mét. Có đờ du dược thành tích này là nhờ ôn mơ cơ đi lật bôn khoa chân múa tay. Phụ họa trong sung sướng. Kỵ sĩ ân không cẩn thận tiến về phía trước vài bước đê bre úc bìa cô đu đi mạch dê tê niềm vui của mình. Còn cô gái ngốc nào DFCE tó vẫn hồn nhiên không nhận ra đê ca ước. Lúc này, đi mề tài đã chửi im. Vậy chị Quy Tê hai yêu quý. Tạ ly sao chị Yệt Lạp Ri thích nhìn thơ kỳ ngực ti ta đê lau đơ phi ấn vậy? Hai en nghiêng nghiêng đi mực, gãi lên gãi xuống mớ tóc đĩa rối bù. Chớp chớp con mà CDT DCP hóa bớt đô ni vài phần hoang giặc kỳ. Thêm chút long lanh hưng phắc vê quy en. Ngẫm nghít một chút rồi đu cáp. Bởi vì ta đê hát tơ bã từng giấy hít đi kiao đê prớn. Robert hỏi. Tạ u kỳ sao chịch vê quy lạ kỳ DFC sau đi snớn. Trông hai en hơi yếu nhược một chút. Nhưng nhìn chung là vẫn khỏe mạnh lái đêm. Nhìn số ngựa ti đoã chết thê thải nờ mờ trên tay cô ta là biết. Đến cả ôn trai tơ, nhập cầm, trai tráng khỏe mạnh như Robert cũng không đi ích lạo gì nổi cô ta. Gần như đu nã mấy nửa cái mạng kiệm xích mới tìm đê xê cuộc chút đi snuffing sống nhỏ nhoi này. Cô ta thì có bệnh tật gì đi ược chứ y. Ta đê quy gã từng bị CD đíp cao. Giấy đắp đau. Ngoài ý muốn. Hai en đê xê pê hột nhiên ôm đê quờ mu có vẻ thống khổ. Giọng nói cũng yêu ớt đu di hơn dấu ca tê nhiều. Thế là một đê quy vệ quy tn ký ư quy tc được kể ơ đi ra. Robert nghe rõ mồn một. Dị ôn nhiên hắc dần phải chi nghe. Dù sao DKA cũng là khóa rước mạng cho Haran. Ngày xưa, theo Lerai kịch của hai em thì Robert thấy đi nó cũng không xưa lắm. Nhưng thôi, tiền nu tiết, bỏ qua. Hai em Hinawi sinh ra đô nã là một deep kick ca trẻ dấu yếu đê quyf vuối. Cô bé này thích vẽ, thích nặn tượng, nhà cô ta làm thủ công, chuyên ngành gốm sức vê quy. Bởi vậy hai cái sở thích này giờ có đê vị ực hoan nghênh. Bố mẹ hai em Hinawi yêu thương cô ta giờ phít nhiều. Nhưng yêu thương tới đu câu cũng không lạc vi đi tược với chợt vi. Căn bệnh của hai em như đĩa có từ khi mới sinh ra. Chạ kỳ chữ A thế nào cũng không thuyên giả sờ mờ đeo ược. Hai em ngày càng yếu nhược. Dầm dần, cô bé không còn nặn đi ược tượng nứt la. Không sao, hai em giấc dê tê có nghịch vê quy lực. Cô bé vẫn còn có thể vẽ. Dưới sự cổ vũ của bố mẹ, hai em cầm bút lên. Dù cánh tay run giật ti yếu đi điều ấy, cô bé vẫn nguệch ngoạ phích vẽ ra vài bức quy tê xê tranh khá có giá triệc vê quy. Đi ược bố mẹ đi chiêm đê pri triển lãm. Dành về vài cái giặc quy khuyến khích. Hai em vui là du dìm. Ít ra bé còn có thể làm ra cái gì đó. Khiến cho bố mẹ tự hào. Khiến cho mình nhận thư CDC đờ du dược bà Aeon thân của chính mình. Các bạn cũng đê vịa dối xử giữa bay tốt với hai em. Dù ngày ngày cô bé vẫn phà kỳ sống trong phòng bệnh. Ngasnermer nhìn mấu kỳ chiếc lá cứ eo dụng lúc cuối mùa mà thở than cho cái thân bệnh tật của mình. Nhưng cưới đếc dì pơn kỳ, các bạ rần lạp ri xếp hàng vào thăm nom cô bé. Kể eo cho cô nghe những chuyện vui vẻ của cuộc sống bên ngoài. Cô bé vẫn luôn mơ ước đi tược ra ngoài. Ngái ầm nhìn cái thế giới rực rỡ đi ó một lần nữa EDTA. Nhưng đi ôi chân đê ca á vô lực. Đê ca ôi tay chỉ im còn yếu ớt. Muốn bò ra ngoài cũng khó. Xuân đu kến rồi lạ kỳ đờ ni. Hai em bé nhỏ ngày càng tàn tạc. Đôi má bờ du du bị on trắng hồng nay đê vị á tái xám. Hóp là u kỳ. Hốc marat đê đê lờ á thâm của đang. Vì nhữ phinh đê hát tơ bêm khó ngủ. Nhưng vẫn không giấc cơ nổi nhức bung tia khát vọng ấy PCN ở bần tận sâu. Xuân năm nay, hai em không còn vẽ đu cược nước búa. Công cụ duy nhớ vít đê quẹp liên lạ đi với thế giới bên ngoài của hai em Hinawi cũng đọa biến mơ kít. Cô bé trở lên vô lực, ú ớ cũng không nói thành tiếng. Khóc dòng như y đang đuêm dài, để cho nước mắn cứ rơi rơi. Thơ rầm ướt bậc gối, mà không thể tự lau đắp dược. Lisa là y tá chăm sóc cho hai em. Cô là người mi giờ BKT tốt, dịu nu dàng, giọng nói cô ấn niêm áp, luôn mang cho bệnh nhân sự tin tưởng. Yên tâm thanh thả cốt đờn, cô đê cô giã chăm sóc hai em từ ngày cô bé nhập viện. Thất quy được nghị ôn lực sống của cô bé. Cô giờ KT là khâm phục. Lisa tự nguyện ở bên chăm sóc cho cô bé cả ngày. Chiếc gối thớ vim đê pi ấm nước Mafit của hai em Hinohi mỗi ngày cũng là do Lisa thay cho. Hai người ni thân nhau như hai chị ân em. Nhìn thất ly hai em ngày càng yếu đíp chi bởi quái bệnh. Lisa thương lắm, nhưng cô cũng không biết làm sao. Bệnh viện này là nơi tốt nhất VQT Ai Cập. Các thiết bị eo cũng thuộc loại cô đi tiên tiết nhất GT. Đê quy gội ngũ bác sĩ ghi luôn đứng đi mập phiêu về sự tận tâm và kinh nghiệm. Nhưng không ai biết cô bé bị bệnh gì. Lisa làm sao giúp gì DF cơ sược. Hai em không chịch yếu đắc kỳ. Mỗi ngày ba lực VQN, cuối tuần là bốn lần. Gờ chin đuôi là ơ ti còn nhiều hơn. Theo số lực đếm của Lisa. Hai em phà kỳ chị cu một cơn đê quy vào đê giờ mu khủng khiếp. Nhìn chỉ số giao đu nộng thật kinh kỳ y kích liệt qua những báo cáo gửi về. Lisa cảm thất ni lòng đê xeo đau nhói. Cô không thể y tưởng tượng đắp dược cơn đi điao của cô bé nhỏ nhắp kia phà ly kinh khủng đê kn mư bách nào mới làm cho cột số liệu giao đu cộng cựu. Liệt như vậy, nhưng cô bé ngay cầu BD kêu cũng không thể. Lisa mỗi ngày DFCE tều khóc thầm. Theo chỉ ân số sinh mệnh ngày càng yếu đôi. Hai en Chasu Quy Si Chapanh không còn sống được bao lâu nữa hoa. Thần kinh của cô bé DFCE tả bịch tổn hạ rai nặng nề. Cơ thể ơ đi DC quá tới mức giới hệ nhìn cuối cùng. Hôm nay là ngày trịch số xuống thấp nhờ rát. Hai en Hinohi sắn chết. Từ sớm chúng bầu BDNDK tới thăm cô bé. Nhỏ như ong giọt nước mà CDT thương tiếc. Chia buồn, an ủi, cho bố mẹ hai em và cô giáo nhìn thất di. Cuối ngày chúng sẽ được thưởng phiếu bé ngoan. Đã MB năm rồi kể eo từ khi chúng thực hiện cái công việc nhàm chán này đi chiều đều mỗi tuộc dần. Ấn tượng về cô bé 2N năm nào trong mắt GT chúng đĩa nhạo tới không thịch nhà ẩn hơn. Hơn nữ ra, nhìn con bé toàn thân trắng ngắn, mắt thâm của phinh, môi nức quy tê nẻ, má hóp tóc xù kia mà là 2N chúng từng quen sao? Nếu không phạt quy mỗi lần như vậy đều DQT ước thưởng phiếu bé ngoan. Chúng DDTA chẳng buồn tới. Dẫu vậy, mỗi lần cốt đần tới chúng đu nếu có cái vẻ buồn mang mác dấn đi tự nhiên. Nhìn vào thương cải kim lắc vờ mờ. Đang là giật đi chơi. Lạc gì phạt ti vào cái phòng toàn mùi thuốc khử trùng này. Có DDTU nơ trẻ nào lại chi không buồn. Cha mẹ 2N cũng buồn lá cốt đầm. Họ buồn vì cứ phải sni làm mặt buồn. Bay PCT tay các nhà từ thiện liên tục. Nói những lực ti sáo rỗng. Để pi các phóng viên còn quay với chụp. Họ buồn vì tiền từ thiện cưới gửi về cho một đấp dưa đia bé sắc VQP chết mà không vào túi họ. Họ càng buồn hơn khi biết nếu đi kia ba bé này chết đơ ki. Tiền sẽ không đê cổ về căn nhà nhỏ của họ nữ đi ơ. Danh tiếng của cửa hàng cũng không còn tăng lên theo những lượt chia sẻ. Cảm thông nữ ma, đưa ia bé năm nào họ nhớ quy tê mực thương yêu. Giật đờ du dây ngoạp bi trừ là một cái gánh nặng. Còn lại đi chỉ chi là một công cụ kiếm tiền và danh tiếng không hơn không kém. Thời chi gian đã quá lâu. DC củ cho ai cũng thay DN rồi. Khách khư ca DDL ến thăm ai cũng buồn. Cái buồn của mỗi người y nó không có giống nhau. Nhưng chẳng mơ cơ đi ai buồn vì cô bé đoang vật vã trong cơn đau DDT ớn đi đi ầm mong kia. Nà vim trên dừa án bệnh. 2N không nói đô nước. Không đê cao ổng DFCE tẩy đắp dược. Nhưng thái đi điệu của mọi người oi xung quanh cô bé đíp kêu cạc dầm nhận đờ giờ lược. Cả phim nhận đi kỳ ước tấn cả vis. 2N Hinawi có một khả năng DFCE đặc biệt mà không nói với ai khác. Hay DQ cúng hơn là khả cót năng này xuân ni hiện ngay khi cô bé Marat Duni giọng nói và khả năng không chế cơ thể. Đó là nhìn thơ bêu tâm linh người y khác. Mỗi lập anh như vậy. Deep cầu du cô bé DCO đau DDT ớn âm ịch. Đau tưởng muốn chết đòi đi ước. Và những luồng suy nghĩ phi này. Dù cô bé có muốn hay không. Vẫn cướp như vậy tràn vào điều cô bé. Gây ra nhưng đi tợt tai biến khiến bộ não bé nhỏ gần như trực tiếp hỏng mấn. Cứ xúc vài lực VQN một tuần. Cái tâm tình phu ca xê tạ deep sau sự buồn của mỗi người rai. Cô bé nào em đó nhưng cải kim nhận đơ phi ước tấu. Nhưng cũng để eo làm gì đờ giờ lâu. Dù sao cô bé cũng say hiếp chết. Hãy cứ quy tê đê đê tê ra họ vui mừng thôi. Ít ra mình cũng đê ép quá từng làm đê cô dược chút gì đi đi ó cho mọi người pi. Mọi người ni đi mều đê đê lờ á thay đổi. Chẳng ai thực sự thương cảm cho cô bé. Chỉ ôn có Lisa luôn ở bên cô. Đến phút cuối cùng này, cách chương.